Tướng Giả, quyển 6 chương 64, Bao La Hùng Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên sắt cứng rắn, lại bị hắn dùng kiếm sắt mũi tên sắt biến thành cùm sắt từ thân thể qua, khiến hắn khó thoát ly nữa. Mạnh mẽ đánh cong yếu của thủ tọa xuyên chân thủ tọa không thể chạm liên hệ duy nhất với thế giới này, chính là hai mũi tên sắt đã gấp khúc lưng không thể chạm vách đá kia. Liên hệ của hắn cùng mặt đất bị hoàn toàn chặt đứt. Quân Mạch tất nhiên rất hài lòng, sau đó mới trả lời câu nói lúc trước của thủ tọa. Ivadanvn, bắn không chết ngươi, nhưng có thể đóng đinh chết ngươi. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị lúc nói chuyện, vẻ mặt hắn bình tĩnh lại sinh nhiều hào hùng, sư huynh đệ nắm tay đánh bại Phật nhân gian, hơn nữa đem hắn vây chết ở trong ngọn núi, sao có thể không sinh lòng hùng vĩ. Nơi này là chỗ sâu nhất của đỉnh bàn nhược, vô luận đến đỉnh núi, đến sườn dốc hay là đến hố trời dưới lòng đất, khoảng cách đều là hơn 10 dặm, không có khác nhau. Tiếng mặt ngoài ngọn núi không truyền đến nơi này, tiếng mạch nước ngầm không truyền đến nơi này không có bất cứ tiếng động nào, tĩnh mịch giống như phần mộ. Thủ tọa nhìn hai mũi tên sắt kia trước ngực mình, cảm thụ được cơn đau rõ ràng đó, nhớ tới mình đã rất nhiều năm chưa có cảm giác như vậy, có chút mới mẻ, có chút sinh động, trên khuôn mặt già nua toát ra cảm xúc tự diễu. Hắn tu Phật vô số năm mới tu tới đỉnh phong, tấn thân kim cương hoại, vốn tưởng rằng sau khi phu tử lên trời, liền không có ai có thể uy hiếp đến mình nữa, ai có thể ngờ, mấy năm trước mấy năm sau, liên tục hai lần hắn bị hai gã đệ tử thư viện liên thủ thảm bại. Bất, ngươi cảm thấy như vậy có thể nhốt được ta? Chấm, ngươi sẽ không uống không ăn, thấy ánh sáng, ngươi sẽ suy yêu mà tuyệt vọng mà điên. Ngươi có lẽ có thể sống sót, thậm chí dẫy thoát hai mũi tên sắt này, lấy nghị lực vô đến lúc đó, Phật quốc ngươi của ta hủy diệt. Nghe thấy tiếng, không nhìn hoặc đói khát mà chết, hoặc ra khỏi hạng núi u ám. Nhưng sức bảo vệ chắc chắn đã bị kiếm sát huyện Veboru đoạn lời này của Quân Mạch uy hiếp lại càng không phải đe dọa. Uy hiếp cùng đe dọa trước nay đều không là phương thức chiến đấu của hắn. Hắn chỉ là đăng lại sự thật, chỉ bởi vì là sự thật kê khủng bố, không uống không ăn, không tiếng độn đơn tịch mịch ngăn cách với đời. Đó là tra tấn cỡ nào, trừ Liên Sinh chưa từng ai trải qua, mặc dù là Liên Sinh cũng bị tra tấn suýt nữa phát điên, giảng kinh thủ tọa cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thế nào. Bình tĩnh như thế, vì thế mới chính thức Aaron, về ánh sáng, cô thủ tọa gian nan chắp tay, nhìn Quân Mạch thương xót nói. Ngã Phật từ bi, hắn vốn nên thương xót cảnh ngộ bi thảm của mình, vì kiếp sống địa ngục mấy năm thậm chí mấy chục năm sau này mà bi thương, hắn lại thương xót đối phương, thương xót lựa chọn của thư viện. Nếu đổi thành người ngoài, đối mặt ánh mắt thủ tọa lúc này vẫn bình than thương xót, có lẽ sẽ tự xét lại, thậm chí có thể sẽ cảm thấy hổ thẹn, nhưng Quân Mạch không. Phật ngươi từ bi, thư viện không từ bi, tự đại cuồng vọng mà làm người ta buồn nôn, Quân Mạch mặt không biểu cảm nói. Vô số năm qua, Phật quốc này hỏa tan vô số người thành xương trắng, dịch vô số linh hồn làm nô lệ. Xương người xây thành ngọn núi, máu người quét thành đỉnh vàng, thế giới cực lạc tuyệt vời. Nơi này là U Minh, hủy diệt tất cả cái này, giết chết ngươi cùng những con lừa ngốc kia, đó mới là thật sự từ bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn nhẹ nhàng tới, mang theo qua ở giữa bầu trời cùng mặt hôm nay Lý Mạn Mạn có mặt nhưng có kiếm sắt. Tiếng sột soạt nổi lên, thân thể giảng kinh thủ tọa nhìn như gầy yếu chạm tới tòa tháp trắng tàn phá kia, trên tháp nhất thời xuất hiện một dấu vết hình người. Evanen tiếng quát lại nổi lên, đã là tiếng thứ ba. Web sự bất quá tam. Kiếm sắt của Quân Mạch không tiếp tục gấp khúc nữa, đột nhiên dẫy thắng, giống như con khi đá bị tâng đá khổng lồ đè ép vô số vạn năm, rốt cuộc dẫy thoát trời đất trói buộc. Kiếm sắt đã đạt được tự do, trừ mới nhất tại chương 64, Bao La Hùng Vĩ. Năm, từ cong trở lại thẳng, lực lượng phóng thích rơi hết vào trên người giảng kinh thủ tọa, thân thể gầy yếu kia rốt cuộc rời khỏi mặt đất. Đến tận lúc này, thủ tọa rốt cuộc không thế ngồi yên như đại địa nữa. Hắn vẫn kim cương bất hoại, trầm ổn bất động như núi. Nhưng ngọn núi cho dù hùng tráng nữa, lại nào có thể cùng mặt đất đánh đồng. Kiếm sắt của Quân Mạch khi nào từng cúi đầu với núi xanh. Kiếm sắt lại lên, thủ tọa cách mặt đất đã một thước. Mặt ngoài tòa tháp trắng bị chấn động không ngừng vỡ vụn, đá vụn bắn vọt ra chung quanh. Hai hàng lông mày trắng của hắn ở trong gió lạnh phất phới không ngừng, ngẫu nhiên có lá khô rụng xuống, chạm lông mày trắng liền vỡ thành bột phấn. Hắn lắng lặng nhìn Quân Mạch bỗng nhiên nhắm mắt bắt đầu niệm tụng kinh Phật. Hắn đã cảm nhận được nguy hiểm, bởi vì thanh kiếm sắt này trước ngực cũng bởi vì mũi tên sắt xa xa. Trên bầu trời trước đỉnh bàn nhược bông vang lên một tiếng rít cực thế lương, cùng ba tiếng quát của Quân Mạch lúc trước so sánh, tiếng rít này lớn hơn vô số lần, cũng khủng bố hơn vô số lần, không có bất cứ cảm xúc gì, cực kỳ hờ hững lãnh khốc. hoặc là bởi vì sự vật phát ra tiếng rít này, bản thân chi là sắt thép lạnh như băng, không giống con người có được cảm xúc, mục đích nó tồn tại chính là giết người. Cây lê kia trên sườn dốc nay trồng ở trong thư viện, mặt kia dựa vào vách núi còn có rất nhiều dây leo cùng cây bố để các loại cây, lúc này vô luận là lá nhỏ hay là lá to, ở sau khi đều bắt đầu rời khỏi cành, hướng được tiếng rít thế lương đó, rơi xuống. Mặt đất khôn lúc này là trời đông hưu quạnh gió thu, là tiện ý tòa miếu cũ thành phế tích một nửa kia sụp đổ, biến thành đầy đất đá vụn miệng hang vách núi phía sau. Sau sườn dốc ầm ầm cây cột gỗ đặt loạn, lộ ra vô một mũi tên sắt xuất hiện trái giảng kinh thủ tòa. Imachiok gới khất ca mũi tên sắt đó toàn thân đen gì, thẳng tắp giống như đường thăng hoàn mỹ, không có một tia lệch lạc, không biết là dùng chất liệu gì chế thành, cho người ta một loại cảm giác phệ hồn. Cắn nuốt linh hồn, mà mặt trên dùng vô hạn bút pháp phức tạp khắc thành phù văn, càng khiến loại cảm giác này được phóng đại vô số lần. Mũi tên sắt cứ như vậy xuất hiện không hề có đạo lý, ù ù cạc cạc, không ai có thể nói rõ đạo lý trong đó, không ai có thể đủ hình dung sự thần diệu của nó. Một khắc trước nó còn ở ngoài vạn dặm, ngay sau đó, đã xuất hiện ở trên đỉnh bàn nhược, không có bất cứ quan hệ gì với tiếng rít thể lương kia. Mũi tên sắt này tựa như căn bản chưa bay qua vạn dặm giang sơn, cũng không giống vô cự xuyên qua tường kép thiên địa nguyên khí, mà càng như là vôn dừng lại ngay tại ngực trái giảng kinh thủ tọa rất nhiều năm, chi là có người nghĩ một chút nó liền hiện ra bóng dáng khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong đoạn lời này, hắn không nói gì nữa, xoay người đi hướng về ngoài hang, tùy ý phất tay áo, kiếm sắt xé gió lại bay lên, cắt rơi vô số đá núi, đem thông đạo này bịt chặt. Gió và mưa, ánh sáng cùng không khí đều không thể đi vào. An, VN Yên Ninh Khuyết ở trên tường thành đợi 3 ngày 3 đêm, toàn bộ nhân gian cũng đợi 3 ngày 3 đêm, vô luận là đồ tể trên trấn nhỏ, hay là Hoành Mộc quận Thanh Hà, đều trầm mặc 3 ngày 3 đêm, chờ mũi tên của hắn rốt cuộc sẽ bắn về phía nào. Trước kia có lẽ còn có khả năng, hắn sẽ không bắn ra mũi tên sắt. Cái gọi là đại sát khí ở lúc chưa dùng mới có lực uy hiếp nhất, hơn nữa thủ đoạn như vậy một khi sử dụng sẽ đánh vỡ cân bằng giữa hai bên, Ninh Khuyết cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giai A Chuye, cách chương.